Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Hòa Thanh Giao cầm tú cầu trong tay không biết nên giữ hay là quăng qua tay người khác. Nàng chịu không nổi nhiệt tình của dân chúng Dương Thành. Một số đôi mắt ánh lên sự kinh hỉ. Một số là hâm mộ. Lại có bao nhiêu là chúc phúc đây? Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn trên tầng 2 vẫn còn bóng dáng Thiên Kim Cổ Gia vừa tung tú cầu khi nãy. Là một nữ tử trong khuê phòng bộ dáng thanh tú. Con người trong suốt hàm chứa nước mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Thiên Kim Cổ Gia thẹn thùng rời ánh mắt. Xoay người trốn vào lầu các. Hiền tế. Hiền tế. Một giọng nói hơi khàn khàn từ trong lầu truyền ra. Một lát sau, một nam nhân trung niên mặc xiêm y quý giá đẹp đẽ vội vàng đuổi tới trước mặt Tố Hòa Thanh Giao. Đối với nàng cẩn thận đánh giá một phen, vừa lòng gật đầu, nói, trời ban lương duyên, hiền tế tuấn tú lịch sự, là long phượng trong nhân gian, ngày sau nhất định có nhiều đất dụng võ. Đến, theo ta hồi phủ, chúng ta tiến hành hôn sự. Tố Hòa Thanh Giao không động, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Vị lão gia này, tại hạ chỉ là người đi đường ngang qua, vô tình kết thân, còn thỉnh tìm người khác. Nàng cầm tú cầu trả lại cho cổ lão gia đang vui mừng, đang muốn thoát thân rời đi, lại bị đối phương túm lấy cổ tay. Nói thế nào cũng không cho nàng rời đi dễ dàng. Hiền tế nói cái gì vậy? Người bắt được tú cầu chính là con rể cổ gia ta. Tương lai sinh ý đều do ngươi thừa kế. Mặc kệ ngươi đi ngang qua nơi này hay là nghe thấy tuyển rể mà đến, đều không có cửa từ chối mối hôn sự này. Đi, theo ta hồi phủ. Tối nay cổ gia đãi tiệc rượu, hiền tế nên chuẩn bị. Cổ lão gia nói, hoang đường, hôn nhân đại sự, há có thể qua loa như vậy. Nếu nhận được tú cầu là một người mang tiếng hung ác, chẳng phải hủy đi chung thân của lệnh ái. Tố Hòa Thanh Giao cho rằng quăng tú cầu như vậy cực kỳ không có trách nhiệm. Nàng lạnh mặt, ánh mắt khí thế, không giận tự uy. Vị lão gia này, còn thỉnh vì hôn nhân của lệnh ái mà tìm một mối hôn nhân. Cáo từ, Tố Hòa Thanh Giao có ý gạt tay cổ lão gia ra. Đang chuẩn bị rời đi, đã bị mấy tráng hán bao vây nàng lại, không cho nàng rời đi. Người có thể nói ra lời như vậy, chắc nhân phẩm ngươi rất tốt, chọn ngươi làm hiền tế, nhất định không phụ hạnh phúc chung thân. Cổ lão gia cầm tay Tố Hòa Thanh Giao càng dùng sức, ánh mắt không buông tha. Hắn đi đến bên người Tố Hòa Thanh Giao, tận lực hạ giọng, nói, cổ gia ta là nhà giàu nổi danh Dương Thành. Người bắt được tú cầu thì nhất định phải trở thành con rể của ta. Hôm nay, người muốn hay không muốn cũng phải thành thân. Nhiều người nhìn như vậy, nếu theo ý của đối phương, mặt mũi cổ gia để ở chỗ nào? Người, Tố Hòa Thanh Giao bị thái độ của cổ lão gia làm cho buồn bực, nhưng cũng cho hắn vài phần tình cảm. Tận lực bình tĩnh nói, mối hôn sự này, ta không thể kết. Nói, vì sao? Tự nhiên là, Tố Hòa Thanh Giao khó nói. Chẳng lẽ thật phải ở trước mặt mọi người nói nàng là nữ tử sao? Cho dù muốn cũng không thể ở đây rêu rao. Do dự, lại nghe một âm thanh nhuyễn mị tận xương truyền đến. Hắn đã có thê thất. Như thế nào thành hôn? Tướng công, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Là Cơ Phi Yên. Giờ phút này, nàng lắc lư vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Trong ánh mắt si mê của đại đa số nam nhân ở đây, phong tình vạn chủng, tiêu sái đi đến, không ai dám ngăn trở. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhường đường cho nàng, tham lam thưởng thức sự xinh đẹp của nàng. Tướng công, làm cho trước mặt mọi người, Cơ Phi Yên làm ra hành vi khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Nàng mềm mại ngã vào lòng ngực Tố Hòa Thanh Giao, đưa đôi tay lười nhát ôm cổ của nàng. Sau đó là nụ cười mềm mại đáng yêu, điểm một cái hôn nhẹ lên đôi môi mỏng mát lạnh, nói, tướng công đây là phải vứt bỏ ta để kết hôn với nữ tử khác sao? Sớm biết vậy, người ta sẽ không cùng tướng công đến đây góp vui đâu. Nàng là, cố lão gia bị dung mạo của Cơ Phi Yên làm kinh diễm. nói năng lắp bắp không nên câu. Hắn nhìn chằm chằm đôi bích nhân trước mắt ngọt ngào mật mật. Không thể không thừa nhận các nàng kết hợp thật là do ông trời tác hợp. Nhưng mà, Tú Cầu rốt cuộc được Tố Hòa Thanh giao tiếp được. Con rể tốt như vậy tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Thê thất, có thê thất thì như thế nào? Cổ lão ra phất tay áo. Đều đều nói, ngươi bắt được Tú Cầu. Liền thuyết minh trời lựa chọn ngươi là con rể Cổ gia. Thiên ý khó dò, sao dám cự tuyệt? Thiên ý, như thế nào lại là chuyện hoang đường? Tại sao gọi là thiên ý? Tố Hòa Thanh giao ôm vòng eo Cơ Phi Yên. Hai bên má nổi lên tia hồng nhuận, làm cho trước mặt nhiều người như vậy. Nàng chỉ có thể dựa theo cách nói của Cơ Phi Yên. Lấy chuyện đã thành ra lập thất làm cớ. Tư vị trong đó, thực quái dị. Ai? Tố Hòa Thanh giao dĩ nhiên buồn bực. Cơ Phi Yên vội vàng cười trấn an. Chấm, tướng công chớ tức giận. Vị lão gia này lấy ý trời làm lý do thoái thác. Ta thật muốn lắm miệng hỏi một chút. Lão gia sao biết ông trời lựa chọn là tướng công nhà ta? Vạn nhất, ông trời cũng không đồng ý thì sao? Tướng công, người gọi thật thuận miệng. Tố Hòa Thanh giao nhỏ giọng than thở. Thái độ lạnh lùng lãnh đạm ngày thường lúc này có thêm một chút ý cười khẽ. Rất là đáng yêu. Tiểu nữ tử này biết rõ còn cố hỏi. Nếu không phải ông trời muốn tác hợp mối hôn sự này. Cớ gì công tử này bắt được Tú Cầu? Cổ lão gia nói. Ha, là như thế này thì sao? Cơ Phi Yên cười giảo hoạt. Ngón trỏ hơi hơi động. Trên trời liền có một đạo sấm sét vô danh. Tú Cầu trong tay cổ lão gia. Phút chốc bị tia lôi điện đánh nát. Cổ lão gia cả kinh vội buông Tú Cầu trong tay ra. Mọi người vây xem cũng cả kinh vội lui ra. Sợ lão thiên gia giáng tội. Phạt nhầm lên người bọn họ. Ai nha, người không biết không có tội. Người không biết không có tội. Cơ Phi Yên diễn trò. Chỗ nào có thể bị phàm nhân nhìn ra là nàng cố ý giở trò quỷ. Nàng tựa hồ bị dọa đến không rõ. Cơ hồ cả người đều dán đến trên người Tố Hòa Thanh giao. Miệng nói, tướng công, ở đây tự nhiên lại có lôi điện. Thật đáng sợ, ta rất sợ. Tướng công, người ôm chặt ta thật sự rất sợ. Chỉ là một đạo tiếng sấm. Không có việc gì, Tố Hòa Thanh giao thoạt nhìn thực chấn định. Nàng thật sự ôm chặt Cơ Phi Yên. Trấn An nói, người chưa từng làm ác. Sao lại sợ nó? Được rồi, không có việc gì. Nàng vỗ nhẹ lưng Cơ Phi Yên. Ngược lại đối với cổ lão gia còn đang kinh ngạc nói. Vị lão gia này, người cũng nhìn thấy. Ý trời cũng không đồng ý cửa hôn nhân này. Không thể chậm trễ giờ lành thành thân của lệnh ái. Thỉnh lão gia vì lệnh ái lựa chọn một lần nữa. Không khí tựa hồ im lặng xuống. Cổ lão gia trong lòng còn sợ hãi nhìn Tú Cầu trên đất bị lôi điện đánh nát. Vẫn không quá cam tâm. Không được. Hắn kiên trì. Hôm nay ngươi phải theo ta hồi phủ. Vị lão gia này. Ngươi không phải hơi quá đáng. Không khí chung quanh đột nhiên đọng lại. Gương mặt Tố Hòa Thanh giao hoàn toàn lạnh xuống. Ngay tại thời điểm hai bên rằng cọ, ống tay áo Tố Hòa Thanh giao bị người khác cẩn thận túm lấy. Nàng quay đầu. Thấy vị thiên kim cổ gia không biết từ khi nào đã từ lầu các đi xuống. Lúc này đang nhìn mình, hình như có điều muốn khẩn cầu. Công tử, cổ tiểu thư cắn chặt môi dưới, ánh mắt đẹp phiếm nước mắt. Nơi đây rốt cuộc không phải là nơi nói chuyện. Có thể thỉnh công tử rời bước đến lầu các. Tiểu nữ tử có việc muốn. Lời còn chưa dứt, lúc này cổ lão gia liền đánh gãy. Nói, người đi ra đây làm gì? Còn không đem tân nương hồi phủ. Thay đổi xiêm y, bị cổ lão gia quát lớn như vậy. Cổ tiểu thư không có chống đối cũng không lùi bước. Nàng cố chấp nắm lấy ống tay áo Tố Hòa Thanh giao. Cơ hồ sắp khóc thành tiếng. Công tử, mời ngươi rời bước đến lầu các. Có thể chứ, bản thân cũng là nữ tử nhìn thấy một nữ tử cố ý mời như thế. Nói vậy hẳn là có chuyện muốn nhờ. Hơi lo lắng. Tố Hòa Thanh giao nhìn ánh mắt phức tạp của Cơ Phi Yên gật gật đầu. Vứt xuống tình trạng giằng co. Theo cổ tiểu thư đi vào lầu các. Cách chương.